Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 129, ý quyết giết. Thượng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khiêu chiến Mihawk Jim đột nhiên nhận thua, mà tại Jim nhận thua trong nháy mắt toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Thế mà cứ như vậy nhận thua? Nói đùa cái gì? Xác thực, trò đùa mở có chút lớn a. Rõ ràng là có cơ hội chiến thắng, làm gì muốn nhận thua? Uy, các người chú ý địa phương có chút không đúng a. Đã người khiêu chiến nhận thua, đến tiếp sau lại không có bất kỳ cái gì người khiêu chiến. Vậy có phải hay không nói hắn, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Kiếm Hào, Mihawk cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Giờ này khắc này, cũng không biết là ai nói, chiến thắng tất cả người khiêu chiến Mihawk có thể được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dù sao thì ở cái này người vừa dứt lời thời điểm. Nguyên bản ồn ào, quanh quẩn vô số tiếng nghị luận xa bao đi quần đảo, đột nhiên thì biến đến lặng ngắt như tờ lên. Bởi vì đó là đệ nhất thế giới danh hào a. Thử hỏi toàn bộ đại hải trình bên trong, có ai dám can đảm gọi mình là đệ nhất thế giới? Hiện giai đoạn, chỉ có Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Kiếm Hào, Mihawk chiến thắng toàn thế giới tất cả trước tới khiêu chiến kiếm đạo cao thủ, có thể trèo lên phía trên đệ nhất thế giới ngai vàng. Cho nên, trừ công nhận vương giả, vua hải tặc La Kiệt bên ngoài, Mihawk rất có thể là cái thứ hai trở thành đệ nhất thế giới, được hưởng đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào người. Mà tại một mảnh trong yên lặng, khi tất cả người vô ý thức đều cho rằng Mihawk xác thực là có tư cách vinh lấy được đệ nhất thế giới danh hào, đủ để được hưởng đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thời điểm. Vô luận là lúc trước khiêu chiến Mihawk những cái kia kiếm đạo cao thủ, cũng hoặc là đến đây xem náo nhiệt những người này, mỗi người trong nội tâm tâm tình đều là khác biệt. Chứng kiến Mihawk trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đa số người đều là vô cùng kích động. Dù sao từ khi Tu La mất tích về sau, trong vùng biển thật lâu chưa từng xuất hiện cái gì đại tin tức. Mihawk tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ thời điểm, đúng lúc cũng là Tu La sau khi mất tích một cái duy nhất siêu đại tin tức. Hiện tại, Mihawk lại tại gần như tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, vinh lấy được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Mihawk chính là sáng tạo lịch sử. Những thứ này đến đây xem náo nhiệt, hoặc là trước tới khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ, chính là tận mắt chứng kiến lịch sử người. Nghĩ đến chính mình già thời điểm, có thể hướng mình con cháu nói khoác. Chính mình tận mắt chứng kiến, kiếm hào, Mihawk chính đạo chi lộ sách. Dù là thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào người cũng không phải mình. Tại chỗ vây xem rất nhiều người không tự giác khóe miệng đều là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, có kích động, tất nhiên thì có thất lạc. Rất nhiều khiêu chiến Mihawk không thể thành công kiếm đạo cao thủ, trong nội tâm thất lạc chính là dùng ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Đến mức còn lại giống như là hâm mộ, ghen ghét Mihawk người, đương nhiên cũng là không ít. Chỉ là tại trầm mặc trong quá trình, vô luận những người này giấu trong lòng như thế nào tâm tình, bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Mihawk. Hôm nay hắn Mihawk hiển nhiên cũng là duy nhất nhân vật chính, thế mà chính thức thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào về sau, Mihawk tâm tính lại là vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thì thật sự là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đồng dạng thân là kiếm đạo cao thủ, Tu La, Sở Dịch, chính mình vẫn chưa khiêu chiến thân phụ Hao Soku Haki, Haki bá vương. Tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện cũng là có vô cùng kinh người tạo nghệ, tóc đỏ, sang. Chính mình vẫn chưa khiêu chiến có rất nhiều cao thủ. Mihawk không có chiến thắng, cho nên hắn chỉ là đem công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Coi như là một cái mốc lịch sử mà thôi, cũng không có quá để ở trong lòng. Ngược lại là Jim, ân Mihawk cảm thấy rất hứng thú, chậm rãi đi đến Jim trước mặt, rất muốn biết Jim nhận thua nguyên nhân là cái gì. Mihawk nhìn lên trước mặt Jim chính là nhấp nhô hỏi, vì cái gì nhận thua? Ngươi là cảm giác mình chiếm tiện nghi sao? Xem như thế đi, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì vẻ mất mát. Chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Mihawk mà thôi. Jim gật đầu trả lời Mihawk vấn đề, chính là khẽ cười nói, ngươi liên tục kịch chiến mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi. Thân thể cùng tinh thần đều ở vào một cái vô cùng mỏi mệt thời kỳ. Ta cái này thời điểm trước tới khiêu chiến, nguyên bản là chiếm tiện nghi, cho nên mấy chiêu bên trong không có thể đem ngươi giải quyết hết, thì đủ để chứng minh ta thực lực không bằng ngươi. Huống chi, ta không thích có người nhúng tay, thuộc về ta chiến đấu đâu. Nói, Jim ánh mắt chính là chậm rãi trôi hướng nơi xa. Đúng lúc là rơi vào Sở Dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng chỗ phương hướng. Nói tiếp, nói thật, ta cùng ngươi không oán không cừu. Chỗ lấy muốn khiêu chiến ngươi, nguyên nhân cũng là ngươi muốn đạt được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Điểm ấy ngươi, không cần thiết giải thích. Khả năng ngươi bản ý bên trong không có muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới ý tứ. Thế nhưng là ngươi tuyên bố nói muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ. Tại chúng ta những người khiêu chiến này xem ra, ngươi chính là muốn đệ nhất thế giới ngai vàng. Đã ngươi muốn đệ nhất thế giới ngai vàng, chúng ta lại không muốn ngươi thuận lợi cướp đi đệ nhất thế giới danh hào. Khiêu chiến ngươi là không gì đáng trách sự tình. Thế nhưng là, nếu có người muốn nhờ tay ta đưa ngươi trừ rơi đâu? Nếu có người tại ta khiêu chiến ngươi thời điểm, quán thâu không thuộc về ta lực lượng cho ta đâu. Thân thể vì một cái kiếm khách, ta có chính mình kiêu ngạo, vậy ta khẳng định không cho phép người khác mượn nhờ tay ta. Hoặc là dùng một số ám muội thủ đoạn chiến thắng ngươi a. Vậy ta nhận thua, xem như hợp tình hợp lý sự tình a. Nói xong, Jim cười lắc đầu, chợt phủi mông một cái phía trên cho bụi, liền chuẩn bị rời đi xa bao đi quần đảo. Cùng lúc đó, nhìn chăm chú lên trước mặt Jim, Mihawk ẩn ẩn có loại cảm giác, cái kia chính là tâm tư so đa số kiếm hào, đại kiếm hào đều muốn thuần túy, duy vì tự thân kiếm khách kiêu ngạo Jim, tương lai có một ngày rất có thể lại tới khiêu chiến hắn. Mà lại, đợi đến Jim lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình thời điểm, Mihawk cảm giác Jim rất có thể thành vì chính mình khó có thể giải quyết địch nhân. Cho nên nhìn lấy Jim rời đi bóng lưng, Mihawk rất là chờ mong hắn lần nữa trở lại trước mặt mình bộ dáng. Đến tại cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào không phải Mihawk thổi. Hắn thật không có để vào mắt ý tứ. Riêng là làm Mihawk đưa mắt nhìn Jim rời đi, nhớ lại Jim lúc nói chuyện, bạch. Bỗng nhiên, Mihawk đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó, ngay tại Mihawk biểu lộ phát sinh biến hóa, đột nhiên biến đến vô cùng lạnh lùng thời điểm, chậm rãi nhấc lên cánh tay mình, Mihawk chính là ầm vang chém xuống một đạo kiếm mang, hướng về phía quân hành giáo. Người áo bào trắng phương hướng trực tiếp cực nhanh tiến tới đi qua. Ngươi đến Sa Bao Đi quần đảo muốn cướp đi tính mạng của ta. Ta không trách ngươi, dù sao chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địch nhân rất nhiều. Ngươi xem như chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địch nhân. Muốn giết ta là rất bình thường, nhưng ngươi nhúng tay thuộc về kiếm khách ở giữa quyết chiến. Đây là ta không cho phép. Cho nên hôm nay, ta tất sát ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.